Tốt nhất con dề, chương 1302, Hắc thập tự, góc truyện audio.com. Người đăng, Miss, thật không nghĩ tới, ta là thật không nghĩ tới. Đám người này tâm địa vậy mà như thế ngoan độc, Taylor một thời gian giận không kềm được. Sắc mặt chướng hồng, ở ngực cũng ức chế không nổi kịch liệt phập phồng. Nghiêm nghị nói ra, ta cùng bọn hắn chưa từng thấy, cũng chưa từng có bất kỳ ân oán. Vẻn vẹn bởi vì ta không tin được bọn hắn y thuật. Không cho bọn hắn trị liệu con gái của ta. Kết quả bọn hắn vậy mà liền muốn hại chết con gái của ta. Cái này mẹ nó đâu còn là bác sĩ. Liền người đều không xứng làm. Ta cũng không nghĩ tới à, cái này Hà Gia Vinh ra tay tàn nhẫn như vậy. Ngũ Tư hừ lạnh một tiếng. Trầm mặt tức giận nói ra. Thiệt thòi ta còn thưởng thức hắn khí khái và khí tiết. Vừa rồi hắn luôn mồm nói với ta lấy y đức, trách nhiệm, kết quả hắn chính mình ngược lại xử xuất loại này vạn ác bất xá quỷ kế. Hiện tại xem ra, cũng bất quá là người sẽ chỉ cố làm ra vẻ dối trá tiểu nhân. Hắn nói đến đây càng thêm phẫn nộ, mặc dù những ngày qua hắn cùng Lâm Vũ, cùng chung y thế bất lưỡng lập, thế nhưng hắn là thật phát ra từ phế phủ kính nể Lâm Vũ khí tiết. Hiện tại hắn mới nhìn rõ, nguyên lai Lâm Vũ dĩ nhiên là người ra vẻ đạo mạo ngụy quân tử. Đáng hận hơn là, Annie lại còn mơ mơ màng màng. Ngũ Tư nghĩ đến chính mình cái kia xinh đẹp đơn thuần con gái bị Hà Gia Vinh cái này tên khốn kiếp đùa bỡn trong lòng bàn tay. Hắn tùy tiện cảm giác lòng đang dỉ máu, não đại cũng choáng choáng căng căng, chỉ cảm thấy huyết dịch khắp người không ngừng đi lên đỉnh. Đây chính là hắn vì sao lại bởi vì việc này phá lệ sinh khí nguyên nhân. Bởi vì hắn cũng có con gái. Hắn biết rõ loại kia thương yêu nhất thân người chỗ hiểm cảnh tư vị. Cho nên hắn đối với Abler tình trạng phá lệ cảm động lây. Nếu như Lâm Vũ là người chân quân tử, lừa gạt hắn nữ nhi, như vậy trong lòng của hắn còn có thể tốt thụ chút ít. Thế nhưng hắn vạn vạn không nghĩ tới Lâm Vũ dĩ nhiên là người đáy lòng như thế hắc ám ác độc tiểu nhân hèn hạ. Ngũ Tư hội trưởng, ngài yên tâm, như loại này hèn hạ tiểu nhân vô sỉ, sớm muộn có lộ ra chân diện mục ngày đó. Đến lúc đó Annie hội trưởng thấy rõ ràng hắn ghê tởm sắc mặt. Liền có thể hoàn toàn tỉnh ngộ, lý giải ngài khổ tâm, Taylor cũng đi theo phụ họa một tiếng. Tiếp theo hai mắt khẽ híp một cái, trong mắt bắn ra một luồng vô tận hàn ý, âm thanh lạnh lùng nói. Bất quá, có thể, Annie hội trưởng không đợi đến tiểu tử kia lộ ra chân diện mục ngày đó. Tiểu tử kia có thể liền đã một mệnh ô hô. Vừa mới nói xong, Taylor tiện lợi rơi móc ra điện thoại di động của mình. Tiếp theo bấm một cái mã số, lạnh giọng hướng đầu bên kia điện thoại nói ra. Ngươi bây giờ liền cho Hắc thập tự gọi điện thoại, để bọn hắn liên hệ ta. Ta có nhiệm vụ muốn cùng bọn hắn hợp tác. Nói xong hắn trực tiếp cúp điện thoại, mặt lạnh lấy đợi lên. Hắc thập tự, Ngũ Tư nghe được Abler nói ra cái tên này sau đó sắc mặt trong lúc đó biến đổi. Tỏ ra cực kỳ kinh ngạc, Ngũ Tư tiên sinh, ngài cũng đã được nghe nói tổ chức này. Abler nhìn thấy Ngũ Tư phản ứng sau đó. Hiếu kỳ hỏi, không phải hiểu rất rõ. Thế nhưng, ta nghe nói qua bọn hắn, tựa như là người phi thường lợi hại tổ chức sát thủ. Ngũ Tư sắc mặt ngưng trọng nói ra, cố ý giả bộ như kiến thức nửa vời. Kỳ thực thân là người nước Mỹ hắn, làm sao có khả năng sẽ không biết Bắc Mỹ cái này đại danh đỉnh đỉnh tổ chức sát thủ. Hắc thập tự, nào chỉ là lợi hại, có thể nói là phi thường lợi hại. Taylor ngẩng đầu mặt mũi tràn đầy tự đắc nói ra, bọn hắn ở thế giới sát thủ trên bảng xếp hạng, có thể đứng vào trước 6. Ngũ Tư nhíu chặt lấy lông mày, sắc mặt càng thêm xanh xám, trầm giọng hỏi, Taylor tiên sinh, người ý là, đương nhiên là diệt trừ Hà Gia Vinh, hắn muốn cho con gái của ta chết, vậy ta há có thể để cho hắn sống? Taylor giọng căm hận nói ra, lúc nói chuyện lực lượng 10 phần. Cực kỳ tự tin, phảng phất tại hắn động giết chết Lâm Vũ ý niệm sau đó. Lâm Vũ cũng đã là người người chết, xem như thế giới đại danh đỉnh đỉnh ông trùm dầu mỏ. Hắn hoàn toàn có thực lực, có lực lượng, biểu hiện ra loại này tự tin. Trong mắt hắn, Lâm Vũ bất quá chỉ là người bé nhỏ không đáng kể y học hiệp hội hội trưởng. Hắn chỉ cần động động ngón tay, cũng đủ để cho Lâm Vũ thịt nát xương tan. Còn như Lâm Vũ quân cơ sự ảnh linh thân phận, cùng thế giới các đại đặc thù cơ cấu giao lưu đại hội quán quân tên tuổi. Hắn cũng không hiểu rõ tình hình, rốt cuộc những tin tức này phi thường mẫn cảm, căn bản không có khả năng đối ngoại đưa tin, mà hắn cũng rất ít có cơ hội tiếp xúc loại này cơ cấu. Cho nên đối với mấy cái này không chút nào hiểu rõ. Hắn sở dĩ vận dụng hắc thập tự loại này siêu cấp tổ chức sát thủ. Kỳ thực bất quá là muốn làm bí ẩn sạch sẽ chút ít. Không muốn để cho Viêm Hạ truy xét đến trên người hắn tới. Trực tiếp giết hắn, có chút không quá phù hợp đi. Mũ Tư nghe được Abler lời nói sau đó hai hàng lông mày nhíu chặt. Tựa hồ cảm thấy Abler cách làm này có chút không ổn. Trầm giọng nói ra, mặc dù ta cùng hắn tầm đó là quan hệ thù địch. Hơn nữa ta hiện tại cũng hận thấu cái này cây hồng bị ác tạc. Thế nhưng là trực tiếp giết hắn, thủ đoạn có phải hay không có chút, âm hiểm hèn hạ. Âm hiểm hèn hạ, Tabler hừ lạnh một tiếng, trên cổ nổi gân xanh, mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ nói. Ngũ Tư hội trưởng, chúng ta lại âm hiểm hèn hạ. Có hắn âm hiểm hèn hạ sao? Là hắn trước dùng hèn hạ thủ đoạn vô sỉ muốn hại chết con gái của ta à? Thế nhưng là... chính là sớm như vậy giết hắn, ta cũng cảm thấy không cam tâm à, Ngũ Tư trầm giọng nói ra. Ta còn muốn để cho hắn tận mắt thấy ta tại trên quốc tế đem Trung Y đuổi tận giết tuyệt tình hình đâu. Hắn cảm thấy, để cho Trung Y tại trên thế giới hủy diệt. Đây mới là đối với Lâm Vũ lớn nhất trả thù. Cái này ngài yên tâm. Ta trước tiên có thể cùng hắc thập tự bên này nói một chút thời gian. Hơn nữa bọn hắn tại động thủ trước đó, cũng cần trước siêu tập chuẩn bị Hà Gia Vinh tin tức. Cái này không xung đột. Tabler vội vàng nói, Ngũ Tư trầm mặt không nói nữa. Chần chờ chỉ chốc lát, mới mở miệng nói, Tabler tiên sinh, chuyện này là ngươi cùng Hà Gia Vinh tầm đó ân oán cá nhân. Chính ngươi định đoạt a, ta liền không phát biểu ý kiến. Bất quá ta trước đó nhắc nhở ngươi một câu, cái này Hà Gia Vinh, phi thường không đơn giản. Rất hiển nhiên, Ngũ Tư những lời này là muốn làm chính mình từ trong chuyện này phân cách đi ra. Để tránh sau này đi theo nhiễm phải phiền toái gì, bất quá hắn nội tâm cũng là đồng ý Abler cách làm. Bởi vì hắn cũng cho là giống Lâm Vũ loại này bại hoại y đức người. Nên xuống địa ngục, mà Lâm Vũ chết rồi. Vậy hắn con gái cũng sẽ trở lại bên cạnh hắn. Bất quá bởi vì không muốn liên lụy đến trong chuyện này đến. Hắn cũng không có nói cho Ngũ Tư Lâm Vũ mặt khác một tầng thân phận. Chỉ là đơn giản nhắc nhở Lâm Vũ cái này người không đơn giản. Yên tâm đi, Ngũ Tư hội trưởng, chuyện này tuyệt sẽ không liên lụy đến ngài một tơ một hào. Tabler ngầm hiểu cười một tiếng, tự tin nói, Hà Gia Vinh lại không đơn giản, có hắc thập tự không đơn giản sao? Hắc thập tự vừa ra tay, Hà Gia Vinh chính là có 10 cái mạng. Cũng không đủ chết, rất hiển nhiên, hắn cũng không có quá để ý Ngũ Tư lời nói. Đang khi nói chuyện, hắn điện thoại di động đột nhiên vang lên. Bọn hắn điện thoại tới, Tabler thấy là hắc thập tự bên kia gọi điện thoại tới. Sắc mặt vui mừng, vội vàng tiếp, Tabler tiên sinh, thật cao hứng lần nữa nhận được ngài điện thoại. Xin hỏi chúng ta có gì có thể trợ giúp ngài? Đầu bên kia điện thoại truyền tới một trầm thấp ổn trọng thanh âm. Phát âm là tiêu chuẩn Bắc Mễ cường điệu, nói chuyện phá lệ khách khí cung kính, người không biết chuyện nghe xong, khẳng định sẽ nghĩ lầm hắn là nhà kia cấp cao hội sở phục vụ khách hàng. Ta có người nhiệm vụ muốn cho các ngươi, ra giá 3.000 vạn đô la, không, 5.000 vạn đô la, Tabler trầm giọng nói ra. Mặc dù hắn cho là Lâm Vũ căn bản cũng không giá trị 5.000 vạn, thậm chí 3.000 vạn đều là lãng phí, thế nhưng vì cam đoan xác suất thành công, hắn đặc biệt thêm cao hơn một chút giá cả. Rốt cuộc Lâm Vũ sở tại thành thị là viêm hại trái tim. Hơn nữa Lâm Vũ trong mắt hắn là con tôm nhỏ, nhưng ở viêm hạ vẫn là có nhất định lực ảnh hưởng. 5.000 vạn đô la, đầu bên kia điện thoại người nghe được cái số này sau đó hiển nhiên cũng có chút chấn kinh. Thái độ càng thêm cung kính nhiệt tình, biểu hiện ra cực kỳ mãnh liệt hứng thú, ngữ khí không tự giác càng thêm cung quản lý mấy phần. Vội vàng nói, Taylor tiên sinh, mời cho ta một cái tên, chúng ta đem tận tụy là ngài phục vụ, ta nhiệm vụ này kỳ thực vô cùng đơn giản, đối với các ngươi mà nói, giết hắn hẳn là cùng dẫm chết một con kiến đồng dạng đơn giản. Taylor từ tốn nói, hắn gọi Hà Gia Vinh, là viêm hạ trung y hiệp hội hội trưởng. Tốt, Taylor tiên sinh, ngài để cho chúng ta phục vụ đối tượng gọi Hà Gia Vinh. Là viêm hạ trung y hiệp hội, đầu bên kia điện thoại người tựa hồ tại làm đặt bút viết ghi chép. Khôi phục xác nhận Taylor mà nói, bất quá nói xong người kia bỗng nhiên dừng lại. Tiếp theo thanh âm trong lúc đó thay đổi 8 người điều. Run giọng nói, Hà Gia Vinh, cách chương.